cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19 tận dụng thời cơ. Kỳ Trường Giật không phải lần đầu tiên thấy Tinh Thời. Phía trước liền xa xa mà gặp qua hai lần, nhưng ở nhìn thấy phía trước, hắn sớm đã nghe nói qua đối phương, tính tình không tốt. Phi thường kiên cường, mười mấy tuổi tuổi tác, có khi quá cường ngạnh sẽ có hại, nhưng Tinh Thời không phải. Hắn đầu óc hảo xử, tao thao tác một đống, hạ đạo bồi hai năm cẩn thận, hiệu quả cực nhỏ, mấy năm nay có rất nhiều người cấp hạ đạo ra chủ ý. Kỳ Trường Giật cũng hỗ trợ nghĩ tới biện pháp, nhưng đều vô dụng, nhưng muốn nói dầu muối không ăn đi. Cũng không phải, ít nhất Tinh Thời cùng hắn tiểu gì liền không có gì mâu thuẫn. Hắn tiểu gì năm đó cùng hạ đạo từ nước ngoài trở về cùng Tinh Thời gặp mặt. Báo cho đối phương bọn họ đang yêu đương cũng có kết hôn ý tưởng. Tinh Thời cũng chỉ là nhằm vào hạ đạo một người, gần nửa năm ở chung. Tinh Thời cùng tiểu gì chỗ thành bằng hữu bình thường. Ngẫu nhiên có thể cùng nhau đi ra ngoài mua cái đồ vật hoặc ăn một bữa cơm, tiền đề là hạ đạo không ở. Hơn nữa tiểu gì không thể giúp đỡ hạ đạo nói chuyện, sau lại Tinh Thời không phản đối bọn họ đi lãnh chứng, hạ đạo còn tưởng rằng rốt cuộc đem người hống hào. Kết quả không phải, nhân ra chỉ là đơn thuần mà không phản cảm hắn tiểu gì. Đối thân cha vẫn như cũ khó chịu, Kỳ Trường Giật vẫn luôn không biết những việc này, hắn là có một lần. Về nhà, vừa lúc nghe thấy tiểu gì lo lắng mà cùng hắn mẫu thân liêu khởi này đôi phụ tử mới biết được, hắn nghĩ thầm mười mấy tuổi tiểu thí hài có thể có bao nhiêu khó hống. Liền bắt đầu giúp hạ đạo ra chủ ý, sau đó liền chứng kiến kia mấy cái chủ ý nhất nhất bị đánh trả. Lần đầu tiên đối Tinh Thời có rõ ràng nhận chi, lúc sau hắn một bên bận rộn một bên lục tục nghe nói đối phương sự, thẳng đến hôm nay chính thức gặp mặt, hắn biết Tinh Thời không hảo tiếp cận. Từng nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, tỷ như này tiểu hài tử lạnh một khuôn mặt, đối hắn lạnh lẽo, tỷ như biết hắn cùng tiểu gì quan hệ, đối hắn phản ứng thường thường. Lại tỉ như nghe qua hắn ca hoặc xem qua tác phẩm, nguyện ý cùng hắn nhiều liêu vài câu, nhưng hắn không nghĩ tới này tiểu hài tử có thể đối hắn nói tiếng biểu ca hào, dấu ngoặc, tâm bình khí hòa. Kỳ Trường Giật nhìn hắn, ngươi biết ta thân phận? Tinh Thời nói, ngẫu nhiên biết được. Kỳ Trường Giật có chút tò mò chính mình bị này tiểu hài tử biết được đã bao lâu. Hỏi, khi nào? Tinh Thời nói, đã quên. Kỳ Trường Giật thay đổi hỏi pháp, tiến công ty trước, vẫn là lúc sau? Tinh Thời tiếp tục cho hắn hai chữ, bảo mật. Kỳ Trường Giật đẹp mắt đào hoa một loan. Kia, lời này chưa nói xong, bởi vì hắn vì kéo hảo cảm, cố ý hái được khẩu trang, dẫn tới bị nhận ra tới. VIP cửa thông đạo người tạm thời không nhiều lắm, nhưng tin tức truyền khai liền không nhất định. Bọn họ vội vàng rời đi nơi này. Phù Tu Ninh đi đến một nửa, đột nhiên nghe thấy được Lâm Kha Thành thanh âm. Ninh như thế nào cũng ở? Lâm Kha Thành nói, bị hắn thấy chẳng phải sẽ biết ta giáp tâm bất lương sao? Hệ thống nói, mau tránh ra đừng làm cho hắn. Thanh âm biến mất, nhưng có thể nghe hiểu ý tứ, hắn liền ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, hứng thú đều không có. Đi theo hạ đạo bọn họ vào bãi đỗ xe, vài vị trợ lý quay đầu lại xác nhận không ai đi theo, đều nhẹ nhàng thở ra. Hạ đạo nhìn bên người nhi tử, vẫn là cảm thấy giống nằm mơ, thử đáp lời, ở công ty thích ứng sao? Tinh Thời, ân, một tiếng, Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Các lão sư đều khen hắn, nói hắn có thiên phú. Hạ đạo đám người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn, hắn là cái gì thân phận? Kỳ Trường Giật tại hạ cơ khi liền nói qua, Lục Nguyệt văn hóa lão bản, Phù gia con một, không nghĩ tới lại là như vậy xuất sắc diện mạo cùng khí chất. Hạ đảo trước nhìn một chút tinh thời, thấy hắn biểu tình bất biến, nhịn không được truy vấn, còn nói qua cái gì? Phù Tu Ninh nói, còn nói hắn huấn luyện thực nghiêm túc. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước hot search, ngài xem sao? Hạ đảo lập tức nói, nhìn vài biến, nhảy đến thật tốt. Phù Tu Ninh nói, vũ đạo sáng ý là hắn tưởng, hắn bản tóm tắt trải qua. Ta cùng hắn đều ở Z Đại đi học, là hắn học trường, nguyên bản ta chỉ nói làm hắn ở kỷ niệm ngày thành lập trường thượng ra cái tiết mục. Là hắn nói muốn cho mỗi người một cái triển lãm cơ hội, hạ đạo động dung. Phải không? Phù Tu Ninh gật đầu theo tiếng, tinh thời trầm mặc mà nhìn hắn một cái, Phù Tu Ninh tính cách ác liệt. Sẽ dẫn hắn tới hẳn là xem kịch vui chiếm đa số. Đây là tình huống như thế nào? Tổng không thể là từ kỳ trường giật nơi đó nghe nói chuyện của hắn. Tưởng giảm bớt xấu hổ không khí đi. Có lòng tốt như vậy. Lúc này bọn họ tới rồi chỗ rẽ. Kỳ trường giật làm công ty trước tiên an bài bảo mẫu xe. Nó cùng Phù Tu Ninh xe không có ngừng ở một cái khu vực. Tinh thời không chút do dự tới rồi Phù Tu Ninh bên người. Hạ đảo cùng kỳ trường giật tự nhiên cũng tuyển con đường này. Dư lại người liền đi ngồi bảo mẫu xe, tinh thời theo thường lệ ngồi ghế phụ, hắn nghe Phù Tu Ninh. Thường thường liêu vài câu hắn ở công ty cùng trường học sự. Yên lặng đánh giá đối phương, hạ đảo cùng kỳ trường giật một bên cùng Phù Tu Ninh đáp lời. Một bên nhìn xem phía trước nào đó thân ảnh. Cảm giác đứa nhỏ này hôm nay cực kỳ bình tĩnh, kỳ trường giật đi phía trước để một chút di động. Có thể cho cái bạn tốt vị sao? Tinh thời nghiêng đầu vừa thấy. Hơn nữa hắn bạn tốt, kỳ trường giật nhìn hắn WeChat. Tên gọi phấn đấu không bằng ăn cơm. Chân dung tựa hồ là nướng khoai lang. Hắn cười ấn diệt di động, hai chiếc xe một trước một sau đến Lâm Lan Viên. Bọn họ đi vào không bao lâu. Lâm Kha Thành ngồi xe tới rồi phụ cận. Hắn cùng hệ thống đều nghĩ kỹ rồi sách lược. Bước đầu tiên, trước khiến cho kỳ trường giật chú ý, lưu lại một ấn tượng tốt liền rời đi. Lần thứ hai gợi lên đối phương tò mò, tiếp tục câu. Thẳng đến lần thứ ba mới chính thức tiếp xúc. Hắn nhìn cách đó không xa kiểu Trung Quốc Lâm Viên, tin tưởng tràn đầy. Phù Tu Ninh ở cũng không có việc gì. Bọn họ khẳng định là ở phòng ăn. Vạn nhất kỳ trường giật có việc trên đường ra tới một chút. Đến lúc đó chính là hắn cơ hội. Hắn móc di động ra tính toán kêu mấy cái bằng hữu. Hỏi, tiệm này giá trung bình mỗi người bao nhiêu? Hệ thống chỉ tra xét kỳ trường giật bọn họ hướng dẫn. Thấy đích đến là nhà ăn không phải tư nhân nơi ở. Liền theo lại đây, nó bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra nhà ăn tư liệu. Hồi cho hắn một số, Lâm Kha Thành nghe được thịt đau. Nhưng từ chói định hệ thống, hắn kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm. Đào cũng hoa đến khởi, hệ thống đột nhiên nói. Từ từ, đây là gia hội viên chế nhà ăn, Lâm Kha Thành nói. Kia ta làm cái hội viên, hệ thống gian nan nói. Ngoặc kép. Nó có nhất định nhập hội ngạch cửa, người loại này người thường đảo cũng có thể làm, nhưng có bộ phận đi ăn cơm khu vực không đối với ngươi mở ra. Kỳ trường giật bọn họ liền ở bên kia, Lâm Kha Thành. Ngoặc kép, gió đêm bọc lạnh lẽo, một người nhất thống đối diện không nói gì. Đồng thời hỏng mất, tinh thời không biết hắn minh hữu giờ phút này liền ở bên ngoài phát điên. Chính chờ mong chờ đợi ăn cơm. Hắn cùng Phù Tu Ninh đã tới một lần Lâm Lan Viên. Nhưng lúc ấy liền bọn họ hai người. Điểm đồ ăn không nhiều lắm. Mà lần này điểm một bàn. Phòng so lần trước đại. Là cái bàn tròn. Hắn dựa gần Phù Tu Ninh ngồi. Bên cạnh là kỳ trường giật. Lại bên cạnh là hạ đảo. Dư lại chính là ba cái trợ lý cùng điện ảnh nam xứng. Nam xứng thực tinh chuẩn mà tìm được rồi đêm. Nay trung tâm. Hạ đạo nhi tử cũng thật xoái, hạ đạo cười nói. kia đương nhiên, hắn nói hướng nhi tử giới thiệu một chút đối phương, Tinh Thời nghe xong hô. Trương ca, nam xứng, ai, Thanh, nói, ta cũng nhìn hot shirt, ngươi hiện tại là chính thức xuất đạo vẫn là. Tinh Thời nói, ở làm luyện tập sinh, Kỳ Trường Giật nghe vậy nhìn hắn. Có yêu thích tổng nghệ sao? Mang người đi chơi, Tinh Thời nói. Không thế nào xem tổng nghệ, Kỳ Trường Giật nói. Kia ta chọn mấy cái không tồi. Ngươi tuyển, Tinh Thời nói. Ta còn muốn đi học cùng huấn luyện, Kỳ Trường Giật đã hiểu đây là không nghĩ đi. Lại hỏi, đối diễn kịch có hứng thú sao? Tinh Thời nói, còn ở học tập, Kỳ Trường Giật nói. Đoàn phim học được đồ vật càng thực dụng. Ta cho ngươi tìm mấy cái vở, tự mình mang ngươi. Hạ đạo thử xen mồm, ta nơi này cũng có rất nhiều, tùy tình chọn. Nam xứng nghe được líu lưỡi, nhưng đương sự chỉ nghĩ bãi làn. Chờ ta là học một đoạn thời gian đi. Hạ đạo phá lệ lại không bị cự tuyệt, nói, hành, ta bên này tùy thời đều có vở. Tinh Thời cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, rốt cuộc chờ tới cơm, hắn tức khắc tinh thần, cầm lấy chiếc đũa chuyên tâm cơm khô, ngẫu nhiên đáp lại bọn họ vài câu, Hạ Đạo vừa ăn biên xem. Thử mà kẹp qua đi một chút đồ ăn, thấy nhi tử ăn, âm thầm hút khí, hắn hoàn toàn xác nhận, con của hắn không thích hợp, nào đó động tác nhỏ cùng thói quen nhỏ không thay đổi. Xác thật là con của hắn, không bị đánh cháo. Thần sắc thanh minh, hành vi bình thường, đối đáp trôi chảy, cũng không chúng ta hoặc bị hạ hàng đầu, nhưng là không nên, hắn lần trước thấy Tinh Thời. Người sau còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nghẹn hắn, mặc dù là an tĩnh ngồi cũng lộ ra trương dương, mà không phải giống như bây giờ bình thản ung dung. Tâm bình khí hòa, dáng vẻ này làm hắn cảm thấy. Con của hắn nhất định ở hắn không biết thời điểm ăn khổ, ăn rất nhiều khổ, nhưng này lại. Sao có thể đâu, hắn ngày thường phát tin tức, nhi tử là không yêu phản ứng hắn, nhưng hắn ba mẹ cùng Tinh Thời vẫn luôn là có liên hệ. Không phát hiện đối phương có chuyện gì, huống chi con của hắn từ trước đến nay không phải có hại chủ. Xui xẻo đều là người khác. Lại nói bọn họ lần trước gặp mặt cũng không qua đi bao lâu. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hạ đạo nhăn lại mi, Kỳ Trường Giật cũng ở quan sát Tinh Thời. Trong lòng kinh ngạc, này tiểu hai tử phản ứng làm hắn cảm thấy hắn nhìn đến cùng hắn hơn nửa năm. Lục tục nghe được, không phải một người, hệ thống khẩn trương đã chết. Ngươi đừng ăn, cha ngươi cùng Kỳ Trường Giật đều đang xem ngươi. Khẳng định hoài nghi ngươi. Tinh Thời nuốt xuống trong miệng đồ vật, ngẩng đầu cùng này hai người ánh mắt đối thượng. Ta trên mặt có chữ viết. Hạ đạo phản xạ có điều kiện, mãnh lắc đầu. Kỳ Trường Giật mỉm cười giải thích, chưa thấy qua có người ăn cơm như vậy hương. Nhìn nhiều hai mắt, Tinh Thời nói, ăn cơm. Hạ đạo cùng Kỳ Trường Giật thu hồi tầm mắt, Tinh Thời vừa lòng, hắn hưởng thụ mà ăn xong một bữa cơm, hướng ghế dựa một nằm liệt, không quá tưởng động, Phù Tu Ninh đều lấy ra hắn thói quen. Đã sớm đang đợi giờ khắc này, nghiêng đầu xem hắn, mệt mỏi, Tinh Thời nói, còn hành, Phù Tu Ninh quan tâm nói, buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm cũng ngủ nhiều một lát, ta nghe nói ngươi mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, Hạ đạo tâm một chút nhắc tới. Tổng cảm thấy nhi tử là ra cái gì vấn đề, hỏi, mất ngủ, Tinh Thời nói, không phải, Hạ đạo nói, thật sự, người trước kia không phải đều ngủ đến mau giữa trưa sao? Hệ thống nghe được thiếu chút nữa tạp cơ, Tinh Thời vẻ mặt bình tĩnh, tìm cái lý do, người khác đều thức dậy rất sớm, ta liền cũng nổi lên, chậm rãi dưỡng thành thói quen. Hạ đạo biết luyện tập sinh huấn luyện thực khổ. Lại lần nữa nhíu mày. Ngươi đừng trụ túc xá. Ta cho ngươi ở công ty phụ cận mua cái phòng. Kỳ Trường Giật xen mồm. Phòng ở mua xong đến trang hoàng. trước trụ ta nơi đó đi. Xa hoa tiểu khu hoàn cảnh an tĩnh, ngày thường ta cũng không ở, ngươi nơi đó ly đến có điểm xa, Phù Tu Ninh ôn thanh nói. Phóng viên thường thường nằm vùng, dễ dàng bị chụp, Kỳ Trường giật, ngoặc kép chấm hỏi, người chạm bên kia, Phù Tu Ninh đương cả đêm hảo lão bản hòa hảo học trường. Cũng không phải là tới làm hòa hoãn tề, hạ đạo ngày mai lộ diễn kết thúc phải đi tiếp theo chạm. Thời gian hữu hạn, hắn nguyên là tưởng lưu cái ấn tượng tốt, dựa theo lẽ thường, đối mặt nhà mình hài tử lão bản. Cha mẹ đi phía trước như thế nào cũng đến nói câu, phiền toái người chiếu cố, linh tinh nói, có câu. Này, hắn mặt sau sự làm lên phương tiện, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn mới vừa trải chăn một chút. Bọn họ lập tức nhắc tới chuyển nhà, phát triển quá nhanh, Phù Tu Ninh nghĩ thầm. Tinh thời thực thông minh, hắn làm như vậy quá liều lĩnh, nhưng tận dụng thời cơ. Lúc sau nghĩ cách bù là được, ta phòng ở ly trường học cùng công ty đều gần. Diện tích đại, có thể lẫn nhau không quấy dày, hắn nhìn Tinh Thời. Nếu không, trụ ta nơi đó, Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.